nhưng nhanh vô cùng hướng phía trước trường đến. Đám người Cảnh Mộng Hồn sợ tới mức tim mật đều vỡ, vội vàng không ngừng lui về phía sau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.